Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trưởng lão, nếu không để cho ta bên trên đi nhìn thử một chút à? Hồ nháo, đây là địa phương nào? Ngay cả lão phu cũng không dám bên trên. Ngươi tiến lên là nghĩ đã chết rồi sao? Chẳng lẽ, ngươi đã quên trước đó thu nhỏ sự tình? Cái này vừa nói, nào tuổi trẻ thiên kiêu, thân thể run rẩy, trong mắt hiện hiện hoảng sợ. Trước đó kia thanh đồng đại thủ, phảng phất ác mộng, để bọn hắn hồi tưởng lại. Những người này tranh thủ thời gian lắc đầu, lui trở về, không bằng sẽ đồng ý tiểu tử này yêu cầu. Dù sao hắn có thể hay không còn sống trở về, còn là hai chuyện khác nhau. Trước đem hắn lừa qua đi, ta cũng không tin, hắn có thể đơn độc đối kháng pháp tắc mảnh vỡ. Những thánh địa này trưởng lão, nhanh chóng nghị luận, cuối cùng bọn hắn quyết định, đồng ý điều kiện này. Trong đó, âm dương giáo trưởng lão đứng dậy, tiểu tử, giống như ngươi mong muốn, thanh đồng bảo trong hộp bảo vật, có một nửa là phân cho các ngươi tiên điện, còn lại những cái kia, chúng ta lại phân, tốt. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn mở rộng bước chân, hướng phía phía trước đi đến. Hiên ca, Lâm Hiên ca ca, đằng sau, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người khẩn trương vạn phần, yên tâm đi, Khuynh Thành, Thu Nhi, ta không sao. Lâm Hiên hướng các nàng phất phất tay, hô, trên thân cổ lão đạo bào nổi lên từng đoàn hỏa diễm. Đem hắn bao khỏa, Lâm Hiên hướng phía phía trước nữ tử áo trắng đi đến. Mặc dù mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng Lâm Hiên cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn gào thét, tràn đầy toàn thân mỗi một nơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra lăng lệ vạn phần kiếm quang. Mà lại, hắn đã triệu hoán ra thánh nhân xương tay, chỉ cần tình huống không thích hợp, hắn sẽ lập tức tiến vào đất đen số, đồng thời mở ra thánh nhân xương tay, một bước, hai bước, ba bước, rốt cục, Lâm Hiên đi vào nữ tử áo trắng trước mặt, hắn chậm rãi duỗi ra ngón tay, hai ngón tay hiện đầy kiếm văn, tràn đầy đại long kiếm hồn lực lượng, Lâm Tuyên hướng phía phía trước kia thanh chìa khóa đồng chộp tới. Chương 2570, mạo hiểm thời khắc. Đột nhiên, quang mang lóe lên, Lâm Hiên cảm giác song tay nắm chặt lại, hai tay của hắn bị đối phương bắt được. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, kinh hô vạn phần, như chớp giật lui lại. Động, thật sự động, chết tiệt, ta đã nói, đây là một cái thủ hộ giả. Ha ha ha ha, tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc. Khoảng cách gần như thế, còn bị bắt lại, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Âm dương giáo, ngũ hành cung, thái nhất hoàng triều những người kia, cuồng tiếu, điện chủ, hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành, lý trưởng lão bọn người, cũng là sắc mặt đại biến, trên người bọn họ dâng lên một cỗ đáng sợ quang mang. Liền muốn giết tới cứu viện, không dùng qua đến, đều lui về, ta không sao, Lâm Hiên thanh âm truyền đến, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người ngừng tại trong giữa không trung. Hiên ca, người thật sự không có chuyện gì sao? Không có việc gì, Lâm Hiên lắc đầu, hắn hiện tại mặc dù bị bắt lại, nhưng là cô gái mặc áo trắng này, cũng không có tiến một bước động tác, mà lại hắn tin tưởng, lấy lá bài tẩy của hắn có thể tránh thoát. Tốt a, trở về đi. Ám Hồng Thần Long huy động long trảo, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người mặc dù không nguyện ý, nhưng là vẫn trở về, các nàng cũng thối lui đến đầy đủ khoảng cách an toàn. Một bên khác, Thái Nhất Hoàng Triều những người kia nhe răng cười, tiểu tử này thật đúng là tự đại nha, thật sự cho là hắn có thể đối kháng thủ hộ giả. Tự đại càng tốt hơn, dạng này hắn liền lại càng dễ bị giết, mối thù của chúng ta cũng có thể báo. Những người khác cũng là ánh mắt lấp lóe, bọn hắn có thể không tin, Lâm Hiên có thể chống cự thủ hộ giả. Diệp Vô Đạo cùng Vô Hoa bọn người cũng là nhíu mày, bọn hắn cũng vì Lâm Hiên lau một vệt mồ hôi, bất quá bây giờ xem ra, Lâm Hiên còn không có bao nhiêu nguy hiểm, bởi vì bạch y nữ tử kia nắm thật chặt Lâm Hiên hai tay, cũng không có động tác kế tiếp. Nói thật, tại nữ tử áo trắng động thủ một khắc này, Lâm Hiên cũng là khẩn trương vạn phần, hắn kém một chút liền triệu hoán đi ra thánh nhân xương tay. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được, bởi vì hắn cảm giác, trên người đối phương cũng không có cái gì sát khí, bất quá, hai tay không cách nào động đậy, vậy chỉ dùng kiếm khí chộp tới đi. Trên người hắn, kiếm khí tuôn ra, hóa thành một cái đại thủ trưởng, hướng phía phía trước chộp tới, muốn đem thanh chìa khóa đồng lấy ra, nhưng mà sau một khắc, nữ tử áo trắng cũng là mở mắt, ông, Lâm Hiên cảm giác thể nội tất cả kiếm khí, toàn bộ bị áp chế, kia phát ra tới bàn tay, cũng là trong nháy mắt biến mất, đáng chết, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên cái trán có một tia mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn lực lượng toàn thân, lại bị một nháy mắt cầm giữ, người phía sau, cũng là kinh hô, mở ra, bạch y nữ tử kia mở mắt. Trời xanh, nàng quả nhiên là sống, những người này vạn phần hoảng sợ, những người khác, cho rằng Lâm Hiên chết chắc, thật đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, là thánh nhân lực lượng sao? Lâm Hiên không biết, nhưng là hắn cảm giác cỗ lực lượng này thật sự là quá cường đại. Ta lúc nào, có thể có được loại lực lượng này? Lâm Hiên trong lòng hâm mộ, rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, Hắn biết, bây giờ không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm. Đến nghĩ một chút biện pháp, làm sao lấy ra thanh chìa khóa đồng thời an toàn rời đi, mới là chủ yếu nhất. Mặc dù toàn thân kiếm khí bị áp chế, bất quá Lâm Hiên phát hiện, hắn vẫn có thể động. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên thần sắc quái dị, cuối cùng hắn cắn răng một cái, trực tiếp đưa đầu, chậm rãi hướng phía trước tìm kiếm. Hắn hé miệng, xem ra phảng phất muốn hôn bạch y nữ tử kia đồng dạng. Bất quá, hắn lại dùng răng cắn thanh chìa khóa đồng. Người phía sau, nhìn thấy một màn này, cũng là thất thần, không phải đâu, tiểu tử kia bị ma quỷ ám ảnh sao, lúc này cũng dám chiếm nữ tử áo trắng tiện nghi, hắn liền không sợ bị đập thành huyết vụ. Ngớ ngẩn tiểu tử, từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu cũng là sững sờ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền hiểu được, Hiên ca tại lấy thanh chìa khóa đồng, trực tiếp dùng miệng đi thanh chìa khóa đồng. Nói đùa cái gì, đám người không tin, Diêu Quang Thành nữ cũng là nhẹ hừ một tiếng, thế nhưng là rất nhanh. Những người này liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn phát hiện, dừng trước Hiên lần nữa trở về, mọi người thấy không rõ, hắn đến cùng có không có đạt được thanh chìa khóa đồng. Bất quá, bạch y nữ tử kia, lại là chậm rãi nhắm mắt lại, một đôi tay, cũng là thu hồi lại, siêu, Lâm Hiên hướng phía đằng sau trở về, lấy tới rồi sao, chết tiệt, tiểu tử này vậy mà bình yên vô sự, cái này sao có thể, tất cả mọi người điên rồi, tiên điện người, lại là thở dài một hơi, quá tốt rồi, Trầm Tĩnh Thu cũng là vỗ tay reo hò, ông. Đột nhiên, bầu trời xé rách, một đạo mông lung bóng người xuất hiện trong hư không, hắn đưa tay liền đánh ra một chưởng, đem Lâm Hiên bao phủ, không được, tiên điện người đổi sắc mặt, cái khác thánh địa người, cũng là ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới, lại có người, sẽ lúc này đối Lâm Hiên xuất thủ, là ai, Âm Dương Giáo, Thái Nhất Hoàng Triều, vẫn là Ngũ Hành Cung người, đám người căn bản không biết, bọn hắn cũng không kịp dò xét, Lâm Hiên đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, lại có người lúc này, dám động thủ với hắn. Thật sự là không biết sống chết. Hô, hắn ở giữa không trung du động, như là thần long bái vĩ, hiểm mà lại hiểm đến né tránh một chưởng này, lạnh hừ một tiếng, hắn liền muốn phản kích, nhưng mà lúc này, trên bầu trời người kia lại lấy ra một cái tử hồ lô, ông, vô số quang mang nở rộ, hồ lô màu tím tung xuống vạn đạo quang huy, đem Lâm Hiên bao phủ, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên thu vào, siêu siêu siêu, đạo này mông lung thân ảnh, hóa thành một đạo quang mang, hướng về phương xa bay đi, chết tiệt. Hắn vậy mà đem thanh chìa khóa đồng lấy đi, mau đuổi theo, đại diễn thánh địa người gầm thét, Lý trưởng lão, Hình Thiên bọn người, càng là nổi điên, bọn hắn đằng không mà lên, những người khác cũng là trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra, mục tiêu của đối phương, chẳng lẽ lại là thanh chìa khóa đồng, bành, một trận kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đám người toàn bộ ngẩng đầu, hướng về phương xa nhìn lại, chỉ thấy kia đào tẩu người, bị đánh bay ra ngoài, cái kia hồ lô màu tím, chia năm xẻ bảy, Lâm Hiên trên thân kiếm quang vòng. Trực tiếp từ trong hồ lô giết ra, ong ong ong, 13 đạo lạnh thấu xương kiếm quang, hình thành một loạt, chém về phía kia mông lung bóng người kia triển khai thần thông, tiến hành ngăn cản, bất quá căn bản ngăn không được, cuối cùng bị một kiếm đánh giết, hô, đầy trời quang mang ảm đạm, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái nào thánh địa người, dám động thủ với hắn, hả, Lâm Hiên sững sờ, những người khác cũng là ngây ngẩn cả người, cái kia đạo ánh sáng mông lung ảnh bị chém ra về sau. Cũng không có máu tươi lưu lại, cũng không có thi thể rơi xuống, mà là hóa thành vô tận linh khí, biến mất trong hư không, không phải thật sự thân, lại là hóa thân, Lâm Hiên nhíu mày, những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiên điện người đi tới, đem Lâm Hiên bảo vệ, đồng thời, bọn hắn nhìn hướng phía sau, trong đó, bọn hắn chết tập trung vào Thái Nhất Hoàng Triều, Âm Dương Giáo bọn người, chết tiệt, ai ra tay, những người khác cũng là nhao nhao hướng phía bên này trông lại, Thái Nhất Hoàng Triều, Âm Dương Giáo những người kia, sầm mặt lại. Hừ, các ngươi xem chúng ta làm gì, lại không phải chúng ta ra tay, còn rảo biện, trừ bọn ngươi ra, ai sẽ đối với chúng ta điện chủ động thủ, Khổng Tước lạnh cùng Hồ Nhất Đao bọn người thần sắc âm lãnh. Chương 2571, thần bí Ngọc Tỷ, Tiểu Hoa Nhi, nói chuyện phải có chứng cứ, Vạn Lôi Thánh Địa một trưởng lão cắn răng cát, bọn hắn cũng không dám thừa nhận, cũng không muốn cõng hắc hoa, bởi vì, kia phân thân không phải bọn hắn phái ra, bọn hắn hiện tại, cũng không dám trêu chọc đối phương, lại không dám cùng đối phương khai chiến. Cho nên, bọn hắn tranh thủ thời gian giải thích, trước đó hồ lô màu tím cùng người kia nói sử dụng công pháp thần thông. Các ngươi có đầu mối gì sao? Lâm Hiên trầm giọng hỏi, mỗi cái thánh điện tuyệt học cùng bảo vật là khác biệt, hẳn là rất tốt phân biệt, nhưng mà, Hình Thiên, Lý trưởng lão bọn người, lại là lắc đầu, nhìn không ra, đối phương rõ ràng không có sử dụng bản môn võ công pháp. Hắn trưởng pháp cùng hồ lô kia, chưa hề đều chưa từng gặp qua, nghĩ đến, đối phương là mưu đồ đã lâu, mà lại tỉ mỉ bày ra. Chắc chắn sẽ không bại lộ thân phận chân thật. Hừ, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, tốt nhất đừng để ta biết là ai làm, không phải ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Nói xong lời này, Hắn hít sâu một hơi, vung tay lên, đi, chuyện này trước thả thả, chúng ta trước mở ra thanh đồng bảo hạp. Nghe nói như thế, đám người hít sâu một hơi, thời khắc quan trọng nhất muốn tới, cái này thanh đồng bảo trong hộp đến cùng có bảo bối gì? Có phải hay không thánh nhân bảo khí? Bọn hắn không biết, nhưng là bọn hắn kích động vạn phần. Lâm Hiên đem chìa khóa giao cho Diệp gia trưởng lão, Diệp gia trưởng lão gật gật đầu, không có cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy, sau đó, một đám người nhao nhao lui lại, bọn hắn chống lên chiến giáp, vương giả lĩnh vực chìm nổi, tiến hành phòng ngự, dù sao, ai cũng không biết, bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Diệp gia trưởng lão hít sâu một hơi, trên thân hiện hiện một đạo đạo kim sắc đường vân, hắn là tuyệt thế đại năng, càng có được đại đế huyết mạch, giờ phút này, phòng ngự bắt đầu, khi thật vô cùng kinh khủng, một bên, cổ gia một trưởng lão, tương tự trôi nổi ở giữa không trung, ở trên người hắn phát ra đáng sợ hư không chi lực. Nếu có nguy hiểm, hắn sẽ trong nháy mắt đem cái này thanh đồng bảo hạp chuyển rơi đến trong hư không. Tạch tạch tạch, thanh âm trầm thấp vang lên, chìa khóa chậm rãi chuyển động, thanh đồng bảo hạp cũng là phát ra thẻ thẻ thanh âm. Sau đó, thanh đồng bảo hạp chậm rãi vỡ ra, bên trong cũng không có cái gì có thể sợ khí tức, cũng không có kinh khủng quang mang, cái này làm cho tất cả mọi người sững sờ. Khi bọn hắn cẩn thận nhìn lại thời điểm, thanh đồng bảo hạp hoàn toàn mở ra, từ bên trong rơi ra đến hai dạng đồ vật, một cái lớn chừng quả đấm bảo ấn, ngăn nắp, phía trên khắc lấy phù văn thần bí, tại bảo ấn phía trên, có một viên giữ tợn đầu lâu, để cho người ta liếc mắt một cái liền trong lòng run rẩy. Mặt khác một chương, thì là một cái vòng quanh gia thú, hai thứ đồ này cổ pháp vô hoa, liền lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, hai cái này là cái gì? Đám người không biết, ám hồng thần long lại là long chảo vung lên, trong nháy mắt đem kia gia thú vồ tới, ha ha, trước đó nói, chúng ta tiên điện muốn một nửa. Đúng lúc là hai thứ, gia thú là chúng ta, lấy cái ngọc tỷ, chính các ngươi phân đi, ta thao, chết tiệt ba xà, giao ra, những người kia điên rồi, từng cái như phát điên thét lên, nói thật, liền ngay cả Lý Trương già, Hình Thiên cùng tiên điện người cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, ám hồng thần long, xuất thủ vậy mà như thế nhanh chóng, Lâm Hiên giơ lên một vòng tiếu dung, không hổ là hắn bạn nối khố, quả nhiên, minh bạch tâm ý của hắn, âm dương giáo những người kia, gầm thét, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Làm sao, trước đó thế nhưng là đàm điều kiện tốt, hiện tại liền muốn đổi ý rồi, các ngươi thánh địa nói không giữ lời, truyền đi, chỉ sợ không tốt lắm đâu, về sau, ai sẽ còn hợp tác với các ngươi, ngươi, nghe nói như thế, Thái Nhất Hoàng Triều, âm dương giáo những trưởng lão kia, tức giận đến thổ huyết, bọn hắn run rẩy, kém chút tức ngất đi, cái này hận nha, nhưng là không có cách nào nha, trước đó bọn hắn xác thực đáp ứng, nếu như lúc này đổi ý, bọn hắn tín dự thiếu thốn, đoán chừng có rất ít người dám hợp tác với bọn họ. Cho nên cái này thua thiệt, bọn hắn chỉ có thể tự mình ăn, cái khác thánh địa, cũng là một trận hâm mộ. A, sớm biết không có nguy hiểm gì, bọn hắn liền tự mình lấy chìa khóa, bởi vì, cả trong cả quá trình, xác thực không có phát hiện nguy hiểm gì, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi, cái này để bọn hắn 10 phần hối hận, bất quá, đang hối hận cũng vô ích. Lâm Hiên tiếp nhận tấm kia gia thú, trực tiếp ném vào đất đen số bên trong, đi vào đồ vật, cũng đừng nghĩ lại đòi về, trừ phi, có người có thể oanh mở đất đen số, thế nhưng là vô địch vương giả đoán chừng cũng oanh không ra đi. Tốt, cái này Ngọc Khê chính các ngươi nghiên cứu đi, chúng ta tiên điện sẽ không nhúng tay. Lâm Hiên nhún nhún vai, Hình Thiên, Lý trưởng lão bọn người cũng là cười, hai thứ bọn hắn đạt được một cái hoàn chỉnh, đây tuyệt đối là thu hoạch lớn a. Chư vị, vẫn là trước nghiên cứu một chút, ngọc tỷ này đến cùng là cái gì sao? Diệp gia trương lão trầm giọng mở miệng, đối với Lâm Hiên tấm kia gia thú, hắn cũng 10 phần hâm mộ và hiếu kỳ, bất quá, hiện tại chỉ sợ không tốt lắm hỏi thăm. Không bằng cùng ra cổ mộ, để Diệp Vô Đạo đi hỏi thăm đi. Diệp Vô Đạo cùng Lâm Hiên quan hệ không tệ, nghĩ đến mới có thể hỏi thăm ra, kia gia thú đến cùng là gì? Chí ít, để bọn hắn biết, là công pháp, địa đồ, vẫn là một chút thượng cổ bí văn. Còn lại người, toàn bộ nghiên cứu cái kia ngọc tỷ, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, cũng là mang người đi lên. Bất quá lúc này, Ngọc Khê đột nhiên nở rộ vô số quang mang, đâm về bốn phương tám hướng, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số máu tươi chảy ra, đáng chết. Những người này gầm thét, phát như điên oanh kích, đánh nổ phía trước thiên địa, Lâm Hiên cũng là đứng lên, tấu lên lông mày, ánh mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm về phía trước, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, cũng ở đó, Khuynh Thành, Thu Nhi, các ngươi không có sao chứ? Lâm Hiên hỏi thăm, Trầm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành, bị hai đại thánh địa trưởng lão bảo đảm, lui ra, hai người bọn họ thần sắc ngưng trọng, không có việc gì, chỉ bất quá bị quẹt làm bị thương, Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu. Nàng trên cánh tay có một đạo nhỏ bé vết thương, Trầm Tĩnh Thu trên tay cũng bị hoạch xuất ra một đạo vết thương, chảy ra mấy giọt máu tươi. Một bên khác, Diệp Vô Đạo, Vô Hoa, Đại Hạ Hoàng Tử, tất cả mọi người lui ra, ở trong đó không ít người trên thân đều bị quẹt làm bị thương. Cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, Hình Thiên, Ám Hồng Thần Long bọn người cũng là kinh hô lên, bởi vì ngay cả Diệp Vô Đạo đều thụ thương, chuyện này không có khả năng lắm nha. Thánh thể cường hãn, bọn hắn thế nhưng là biết đến, đây chính là có thể tay không tiếp thiên giai bảo khí tồn tại. Thân thể cường hãn đáng sợ đến cỡ nào, không cần bọn hắn nói đi, mà lại, yêu hoàng điện những người kia đều thụ thương, thậm chí ngay cả Nhan Như Ngọc trên thân, đều nhiều hơn một đạo vết cắt, không thể không nói, trước đó công kích, thật sự là quá quỷ dị, cái kia Ngọc tỷ, rốt cuộc là thứ gì? Tiên điện bên này võ giả, thở dài một hơi, quá tốt rồi, may mắn trước đó Long đại nhân không có lấy Ngọc tỷ. Bằng không, thụ thương dậy là chúng ta, chuyện này quá đáng sợ, bọn hắn có loại nghĩ mà sợ. Ám Hồng Thần Long nhíu mày, tiểu tử, đến lúc đó tấm kia gia thú, cũng phải cẩn thận một chút, ta cảm giác hết sức tà môn. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn hướng đất đen truyền âm, đất đen trực tiếp tại đất đen số bên trong, đem tấm kia gia thú cho phong ấn lên. Hả? Lâm Hiên lông mày nhảy một cái, đột nhiên quay đầu, hắn phát hiện một cái vấn đề kỳ quái. Chương 2572, cấp bậc thánh nhân. Lâm Hiên lông mày nhảy một cái, đột nhiên quay đầu, hắn phát hiện một cái vấn đề kỳ quái. Vô Lại Rồng, không thích hợp, ngươi nhìn tụ thương những người kia, có phải hay không trước đó bị Huyết Dực Biên Bức Vương truy sát những cái kia? Diệp Vô Đạo, Vô Hoa, Cổ Tam Thông, hai tiểu nữ, còn có Đại Hạ Hoàng Tử, đều là có được huyết mạch chi lực, đồng thời, huyết mạch cường hãn vô cùng. Xác thực không sai, những cái kia đệ tử bình thường, phản mà không có thụ thương. Chết tiệt, Ngọc tỷ này lại là công kích có được huyết mạch chi lực người. Lâm Hiền nhanh lên đem suy đoán của hắn nói ra, cái khác thánh địa thánh tử, trưởng lão, nghe xong, chau mày, huyết mạch chi lực, lại là huyết mạch chi lực. Trước đó, bị Huyết Dực Biên Bức Vương truy sát huyết mạch chi lực người. Phát hiện ở cái này Ngọc tỷ, công kích lại có huyết mạch chi lực người. Chuyện gì xảy ra? Bình thường có huyết mạch chi lực người, đều tuyệt thế thiên kiêu, nhận nặng điểm công kích, cũng là rất bình thường đi. Có trưởng lão suy đoán, có người thì là kinh hô, ngươi nhìn, giữa bầu trời kia huyết dịch, đám người ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong, những cái kia có được huyết mạch chi lực huyết dịch, cũng không có rơi trên mặt đất, mà là, như là bị hấp dẫn, nhanh chóng không có vào Ngọc tỷ bên trong, ong ong ong, Ngọc tỷ hấp thu các loại huyết mạch, phun phóng ra quang mang, toàn bộ Ngọc tỷ cũng có bạch ngọc, biến thành huyết ngọc, hô, cuối cùng, nó trực tiếp lơ lửng ở trên bầu trời, không ngừng xoay tròn, từng đạo hào quang màu đỏ ngòm phối hợp với phía trên đường vân, phiêu trồi lên, phát ra một cỗ khí tức quỷ dị, không phải đâu, Ngọc tỷ này cái gì làm thành, trước đó nhiều như vậy cuồng bạo công kích, vậy mà không có tổn hại mảy may, có người thét lên, những người khác cũng là lấy lại tinh thần, xác thực, trước đó đám người tụ công kích thời điểm, những trưởng lão kia thế nhưng là liều mạng đánh lại, theo lý thuyết, thiên giai bảo khí đoán chừng cũng phải đánh nát đi, thế nhưng là, Ngọc tỷ này vậy mà chưa từng xuất hiện một tia vết rách, không cần nghĩ, đây nhất định là bảo bối nghịch thiên, chỉ bất quá, kiện bảo bối này nằm ngoài dự tính của bọn họ, ong ong ong. Trên bầu trời, huyết sắc quang mang càng ngày càng cường thịnh, tán phát cỗ lực lượng kia, cũng càng ngày càng đáng sợ. Đột nhiên, run rẩy một tiếng, Ngọc tỷ hướng phía một bên bay xuống, hư không một nháy mắt đổ sụp, dọa đám người nhảy một cái, vị trí đó võ giả, mau thoát đi. Bất quá, để đám người thở ra một cái chính là, Ngọc tỷ cũng không tiếp tục công kích những võ giả này, mà là hướng thẳng đến phía trước kia to lớn Tử Vân Ma đằng bay đi. Ông, sau một khắc, huyết sắc Ngọc tỷ đánh vào Tử Vân Ma vọt lên mặt. Ông, Tử Vân Ma đằng run rẩy, vô số dây leo lay động, toàn bộ không gian đều đung đưa, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp. Tạch tạch tạch, lại xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người kinh hãi, chỉ thấy Tử Vân Ma đằng phía dưới, kia to lớn nhánh cán đột nhiên từ giữa đó vỡ ra. Phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình xé mở một cái quái vật khổng lồ, từ kia vết rách bên trong bị đẩy ra, ầm ầm, làm vỡ nát hư không. Đây là Tử Vân Ma đằng, đám người chấn kinh, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, hắn phát hiện từ kia trong cái khe ra, vậy mà cũng là Tử Vân Ma đằng, chỉ bất quá, cái này Tử Vân Ma đằng, rõ ràng càng thêm cổ lão, tang thương, mà lại, bị làm thành quan tài bộ dáng, dùng Tử Vân Ma đằng làm quan tài, nhìn cái này Tử Vân Ma đằng dáng vẻ, hẳn là mấy vạn năm trước, đến tột cùng là ai, vậy mà thủ bút lớn như vậy. Tử Vân Ma đằng cũng không phải phổ thông thực vật, mà là thiên dị chủng, giống trước mắt cái này còn sống, có 7-8 ngàn năm tu vi, ít nhất là vô địch vương giả. Mà làm thành quan mộc cái này, rất có thể là cấp bậc thánh nhân, nhưng là bây giờ, một tôn yêu thánh thi thể, lại bị làm thành quan tài, cái này để bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Chỉ sợ, cũng chỉ có càng cường đại hơn thánh nhân, mới có thể làm đến điểm này đi. Nghĩ tới đây, bọn hắn hít sâu một hơi, trong mắt xuất hiện đỏ bừng lửa nóng. Quả nhiên, nơi này chính là cuối cùng nơi chôn giấu, mới ra tới Tử Vân Ma đằng quan tài, rất có thể liền là cái này tòa cổ mộ chủ nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như lâm đại địch. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát, kia Tử Vân Ma đằng quan tài, ước chừng chỉ xuất đến một nửa, liền dừng lại, thậm chí đám người còn chứng kiến, tại Tử Vân Ma Đằng bốn phía, lại có 8 đầu xiềng xích, mỗi một cái đều có lớn bằng cánh tay, kia xiềng xích thành màu xanh đen, phía trên khắc đầy phù văn, mang theo một loại nặng nề như núi cảm giác, một mực khóa lại Tử Vân Ma Đằng quan tài. Đây là có chuyện gì? Làm sao cái tình huống? Đám người nghi hoặc, quan tài đặc biệt thì cũng thôi đi. Thế nhưng là, làm sao còn có 8 đầu xiềng xích khóa lại? Đây là bị người vây ở chỗ này rồi. Vẫn là nói, có cái gì lối nói của hắn? Đám người biết, đối với cổ mộ, ẩn chứa phong thủy cùng linh mạch câu chuyện, 10 phần huyền ảo, bọn hắn hiện tại cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, 8 đầu xiềng xích, rất có thể là một loại nào đó thuyết pháp, dùng để phá trừ một loại nào đó thiếu hụt. Đợi nửa ngày, kia Tử Vân Ma Đằng quan tài triệt để an tĩnh lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, muốn đừng tiến lên đi xem một chút đi, hẳn là không nguy hiểm gì. Đám người 10 phần hiếu kỳ, dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp thánh nhân cổ mộ. Có mấy cái to gan, đi lên khoảng cách gần nhìn, không có gặp nguy hiểm, đây càng thêm để chúng người yên tâm, cho nên đám người cũng đều nhau nhau tiến lên, tương tự mang theo tiên điện người, đi tới, bất quá, bọn hắn cũng không có áp sát quá gần. Cổ gia, Diệp gia, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, càng là như vậy, dù sao, trước đó bọn hắn thế nhưng là bị công kích, thậm chí đều bị thương, cho nên, bọn hắn hiện tại 10 phần cẩn thận, cùng đến gần rồi, mọi người mới phát hiện, tại Tử Vân Ma Đằng quan tài phía trên, lại còn khắc lấy từng cái phù văn, 10 phần huyền ảo, lít nha lít nhít, hiện đầy toàn bộ quan tài, những phù văn này, cho dù là thái cổ thế gia, thánh địa trưởng lão, cũng đều không nhìn rõ, Ám Hồng Thần Long nhìn hồi lâu, theo rồi nói ra, ta liền nhận biết một chữ, phía trước nhất cái kia, là máu, cái khác, ta cũng không biết, máu. Lâm Hiền nhíu mày, hắn luôn cảm giác, cái này tòa cổ mộ, tựa hồ đặc biệt nhằm vào có được huyết mạch chi lực người. Chúng ta muốn không nên mở ra nhìn xem nha. Có người đưa ra, cái này vừa nói, dọa không ít người nhảy một cái, muốn chết nha, thánh nhân cổ mộ, ngươi dám mở sao? Chính là, đoán chừng chúng ta nghĩ, cũng không có thực lực này nha, vạn nhất mở một chút, là thánh nhân thi thể, phát sinh biến hóa gì, chúng ta đều phải chơi xong. Những trưởng lão kia tranh thủ thời gian lắc đầu, nói đùa, mặc dù bọn hắn cũng là tâm động, bọn hắn biết, cái này trong quan mộc, khẳng định bồi tiếp kinh thiên bảo bối, thế nhưng là, bọn hắn căn bản không dám đánh mở. Đương nhiên, bọn hắn không dám đánh mở, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn sẽ buông tha cho cái này tòa cổ mộ. Bọn hắn đã dò xét, bọn hắn quyết định, nhanh đi về thông chi thánh địa hóa thạch sống cùng thái thượng trưởng lão, để bọn hắn mang vô thượng thần binh, tới tiến đánh, bành bành bành, liền tại bọn hắn chuẩn bị rút lui địa phương này thời điểm, đột nhiên thanh âm trầm thấp truyền đến, tất cả mọi người quay đầu, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, ai giở trò quỷ, không có a, không phải chúng ta, kia là từ đâu tới thanh âm, chết tiệt, tại sao ta cảm giác, cái này quan mộc bỗng nhúc nhích, cái gì, ngươi có thể chưa nói nhảm, trước mọi người, thế nhưng là bị Bắc Đầu Thất Tinh quan tài hù đến qua, ở trong đó theo liền đi ra tới một cái, liền quét ngang một mảnh, hiện tại, thế nhưng là thánh nhân quan tài, muốn đi ra đến một vật, còn không một chiêu dây giết bọn hắn tất cả mọi người. Chương 2573, Tam Trọng Trấn Tiên Quan, đây chính là thánh nhân quan tài, muốn đi ra đến, còn không một chiêu dây giết bọn hắn tất cả mọi người. Bành bành, lần này, càng thêm kịch liệt âm thanh âm vang lên, đám người, có thể rõ ràng cảm nhận được kia chấn động âm thanh. Chính là từ Tử Vân Ma Đằng trong quan mộc phát ra tới. Mà lại, thậm chí bọn hắn nhìn thấy, toàn bộ quan tài, đều nhẹ nhàng run rẩy hai lần, đám người hít sâu một hơi, thậm chí không ít người đều sợ tè ra quần. Ta dựa vào, cái này quan tài, vậy mà thật sự phát sinh biến gì? Chẳng lẽ lại, thì biến sao? Bọn hắn phát như điên địa lui lại, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là, chung quanh toàn bộ bị Tử Vân Ma Đằng dây leo cho bao phủ. Bọn hắn căn bản chạy không thoát, mà lại, để bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, phía sau Tử Vân Ma Đằng quan tài, oanh lập tức, liền trực tiếp cho mở ra, vô số quang mang lập lòe, đáng sợ năng lượng trào lên mà ra, hạ những người này tê cả da đầu, không ít người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, cổ thánh đại nhân. Chúng ta không phải cố ý mạo phạm, mời thả chúng ta đi thôi, chúng ta cũng không dám lại tới, rất nhiều người cầu xin tha thứ, nhưng mà, cũng có một số người đột nhiên quay đầu, cái này trong đó có Lâm Hiên dừng, Lâm Hiên nhìn hướng phía sau, thần sắc sững sờ, sau một khắc, Thanh Long đại thủ hướng thẳng đến phía trước chộp tới, ha ha ha ha, phát đạt, Ám Hồng Thâm Thần Long cũng là huy động long trảo, những người khác bao quát Diệp Vô Đạo, Đại Hạ Hoàng tử bọn người, tương tự động thủ, nhìn thấy một màn này, nguyên bản những cái kia hại người sợ. Quay đầu đi, bọn hắn phát hiện, Tử Vân Ma Đằng quan tài, xác thực mở ra, bất quá, cũng không có thi thể ra, ở trong đó, lại có còn có một cái quan tài, mà lại, lớn quan tài cùng nhỏ quan tài ở giữa trong khe hở. Bầy đầy thần tinh, mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đủ mọi màu sắc, ẩn chứa đáng sợ năng lượng, đây chính là thần tinh nha, ở bên ngoài là vô cùng chân quý tồn tại, Giờ phút này, vậy mà bày khắp toàn bộ không gian, động thủ, những người khác cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả thánh địa, phát như điên động thủ, đương nhiên, bọn hắn cũng có chừng mực, căn bản không dám động vào, bên trong cái kia tiểu nhân quan tài, nói là nhỏ quan tài, nhưng là cũng vẻn vẹn so Tử Vân Ma Đằng ít đi một chút, lớn cũng phải có mấy chục mét đi, tiểu nhân, cũng có hơn 20 mét, một nháy mắt, hai cái quan tài ở giữa thần tinh, toàn bộ bị cướp đi, nơi này thần tinh, đầy đủ có hơn 1000 cái. Xuất thủ trước nhất Lâm Hiên mấy người, cướp nhiều nhất, những người khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều phân đến một điểm. Lâm Hiên bên này, đoạt gần 200 khỏa, ít nhất người chỉ đoạt mười mấy khỏa, đại bộ phận đều là mười mấy cái. Cùng Lâm Hiên so sánh, chênh lệch vẫn còn 10 phần to lớn, cho nên, không ít người nhìn về phía Lâm Hiên, con mắt đỏ ngầu, bọn hắn cũng nhịn không được, muốn giết người đa bảo. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Hiên cùng tiên điện thực lực, bọn hắn toàn bộ cắn răng từ bỏ, không có cách, đánh không lại nha, cái khác đại thế gia. Giống Diệp gia, Đại Hạ Hoàng Triều, bọn hắn đồng dạng không dám tùy tiện chiêu chọc, chết tiệt, cơ hội tốt như vậy, vậy mà bỏ qua, không được, lần sau cơ hội, nhất định không thể bỏ lỡ. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lại tập trung vào, bên trong cái thứ hai quan tài, chớ lộn xộn, cái này trong quan mộc, nói không chừng thật sự liền chôn giấu thánh nhân thi thể. Ám Hồng Thần Long nhắc nhở, nghe nói như thế, tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, thái cổ thế gia trưởng lão, đều đứng dậy, bốn đại hoàng triều người, cũng là nhíu mày. Yêu Hoàng Điện Nhan Như Ngọc bọn người, đem cướp được thần tinh thu vào, các nàng đồng dạng ánh mắt lấp lóe, tam trọng trấn tiên quan, Nhan Như Ngọc khẽ hé môi son, tam trọng trấn tiên quan, đây là vật gì, tuổi trẻ võ giả nghi hoặc vạn phần, bất quá thái cổ thế gia cùng bốn đại hoàng triều những trưởng lão kia. Lại là con người đột nhiên rụt lại, Âm Dương Giáo, đạo một thánh địa cái này loại cổ lão đại giáo, cũng là nhíu mày, chẳng lẽ lại, là cái kia truyền thuyết, trời xanh, sẽ không thật sự có người muốn làm như vậy chứ, làm sao có thể. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, Lâm Hiên nghi hoặc vạn phần, truyền thuyết, cái gì truyền thuyết, tam trọng trấn tiên quan, rốt cuộc là thứ gì? Đối với cái này loại truyền thuyết xa xưa, hắn đồng dạng không biết, tam trọng trấn tiên quan, trong truyền thuyết một loại phi thường cổ lão hạ táng phương pháp. Hết thảy có ba cái quan tài, lớn bộ tiểu nhân, nhất một mặt cái kia chôn giấu thi thể, mỗi một cái quan tài, đều là dùng cực kỳ chân quý kim loại hoặc là vật liệu gỗ. Chế tạo thành, mỗi một cái quan tài ở giữa. Đều sẽ thả đầy đại lượng tràn ngập năng lượng cùng sinh cơ đồ vật, đến bảo tồn thi thể, đồng thời, quan tài táng tại linh mạch cực kỳ nồng đậm cực phẩm địa phương. Thậm chí truyền thuyết, còn cần khắc lên 10 phần huyền ảo đạo văn, nhưng cụ thể, chúng ta không biết, chỉ biết là cái này loại tam trọng trấn tiên quan, chôn xuống đi về sau, có một loại hiệu quả, nói là có khả năng, để người đã chết lần nữa sống lại, có thể nói, là một loại 10 phần thần kỳ cùng quỷ dị hạ táng phương pháp. Cái gì, để người đã chết sống tới? Nghe nói như thế, Lâm Hiên chấn kinh, hít sâu một hơi, làm sao có thể, đại đế, cũng vô pháp khởi tử hoàn sinh đi, chớ nói chi là những người khác, điện chủ, đây chỉ là một truyền thuyết, còn là có người hay không thật sự khởi tử hoàn sinh. Trong lịch sử chưa từng có ghi chép, mà lại, đại đế bên trong, có rất ít người dùng cái này loại tam trọng trấn tiên quan. Tựa hồ có cái gì kiêng kỵ, không nghĩ tới, bây giờ tại cái này thánh nhân trong cổ mộ, vậy mà phát hiện tam trọng trấn tiên quan, tiểu tử, không cần để ý tới. Chỉ là một loại truyền thuyết xa xưa mà thôi, không có khả năng khởi tử hoàn sinh, Ám Hồng Thần Long lắc đầu, hắn cũng không tin cái này loại truyền thuyết, những người khác cũng giống như thế, bọn hắn mặc dù cảm thấy, tam trọng trấn tiên quan quỷ dị vô cùng, nhưng là khởi tử hoàn sinh chuyện thần kỳ như vậy, bọn hắn là sẽ không tin tưởng, bất quá, Ám Hồng Thần Long lại là nuốt nước miếng, tầng thứ nhất quan tài liền là dùng thần tinh bày đầy, kia tầng thứ hai quan tài, là dùng cái gì, chỉ sợ, giá trị xa xa tại thần tinh phía trên, nếu như có thể mở ra. Chúng ta tuyệt đối phát tài, những người khác cũng giống như thế ý nghĩ, dù sao, tam trọng trấn tiên quan, tầng thứ hai quan tài mở ra, còn không phải chân chính thi thể, cho nên, bọn hắn muốn động thủ, chỉ cần bọn hắn không ra tầng thứ ba quan tài, hẳn là liền sẽ không gặp nguy hiểm. Đông đảo thánh địa trưởng lão thương lượng một phen, bọn hắn quyết định phá giải tầng thứ hai quan tài, bởi vì, đồ vật bên trong, thật sự là quá mê người. Lâm Hiên bọn người thương lượng một phen, quyết định động thủ, Diệp gia, Cổ gia cùng, tương tự như thế. Bọn hắn cũng muốn động thủ, bành bành, nhưng mà, còn không chờ bọn họ động thủ, tầng thứ hai quan tài cũng là run rẩy lên, tựa hồ muốn lần nữa mở ra, chết tiệt, xảy ra chuyện gì, vì cái gì hắn muốn tự động mở ra, sẽ không thật sự muốn phục sinh a? Trời xanh nha, không có khả năng, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết, người đã chết, làm sao có thể phục sinh, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn tuyệt đối chết tốt mấy vạn năm, đâu chỉ hết mấy vạn năm nha, nhìn phía trên phù văn, cho chúng ta căn bản không biết. Đây ít nhất là 8 vạn năm trở lên thi thể. Đám người cuồng nuốt nước miếng. Bất quá lần này, bọn hắn cũng không có quá mức rút lui. Bởi vì bọn hắn biết, coi như đệ nhị trọng quan mộc mở ra, còn không phải thi thể. Rầm rầm rầm, không bao lâu, thứ hai tôn quan tài càng ngày càng run rẩy, chậm rãi mở ra, chương 2574, bất tử thụ, thứ hai tôn quan tài càng ngày càng run rẩy, chậm rãi mở ra, ầm ầm ầm ầm ầm, thanh âm trầm thấp vang lên, khí tức dày nặng truyền đến, ngay sau đó, đầy trời lục quang lấp lóe, đám người cảm giác thần nhẹ khí sảng, trước đó chịu tổn thương cùng tiêu hao lực lượng, vậy mà một nháy mắt khôi phục, trời xanh nha, bảo bối, đã vậy còn quá có thể thần sắc, thương thế của ta, vậy mà hoàn toàn khôi phục, ha ha, quá tốt rồi, nguyên bản chỉ vì cần nghỉ nuôi mấy năm mới có thể khôi phục, không nghĩ tới, vậy mà một nháy mắt khôi phục, chết tiệt, là hào quang màu xanh lục, vẻn vẹn một vệt ánh sáng, liền để chúng ta khôi phục, đây tuyệt đối là bảo bối nghịch thiên nha, giờ khắc này, tất cả mọi người hai mắt đỏ bừng, bọn hắn đều điên rồi, nhanh chóng xông tới, đây là, đám người rốt cục đi tới phía trước, thấy rõ tình huống bên trong, tại thứ hai tôn quan tài mở ra về sau, lại xuất hiện vị thứ ba quan tài, thành ám tử sắc, ước chừng có khoảng 7 mét, phía trên phù văn càng thêm huyền ảo, để cho người ta liếc mắt một cái, liền mê thất trong đó, đám người tranh thủ thời gian chặt đứt linh hồn, căn bản không dám quá nhiều chú ý, bởi vì bọn hắn sợ, lại nhiều nhìn hai mắt, linh hồn sẽ bị trực tiếp diệt sát, thật đáng sợ, Lâm Hiên cũng là trong lòng rung động, cho dù có được thiên cơ thần đồng, cùng đại long kiếm hồn, hắn vẫn không dám nhìn nhiều, bởi vì phía trên kia phù văn, quá mức đáng sợ, chỉ sợ nếu như bị người khắc họa ra, một cái phù văn liền có thể xóa giết bọn hắn ở đây tất cả mọi người. Thánh nhân lực lượng, đây tuyệt đối là thánh nhân lực lượng, Lâm Hiên lần thứ nhất cảm giác được, thánh nhân là đáng sợ cỡ nào cùng kinh khủng, cái này cùng vương giả, hoàn toàn là hai cái cảnh giới, hắn đoán chừng, song phương sử dụng lực lượng nguồn suối, cũng không giống nhau, mọi người để ý cẩn thận, căn bản không dám nhìn tử sắc quan tài, bọn hắn nhìn phía bên cạnh những cái kia không gian, ở trong đó, có một mảnh lại một chiếc lá, mỗi một phiến đều xanh biếc vô cùng, ông ánh sáng long lanh, mặc dù quá khứ mấy vạn năm, nhưng là vẫn tản ra cường đại sinh cơ. Bất tử thụ, đây là bất tử thụ lá cây. Trời xanh, loại kia cây thật tồn tại sao? Có người kinh hô lên, những người khác nghe xong càng là thét lên. Bất tử thụ, chân linh thế giới một loại vô cùng thần kỳ cây cối. Được xưng là thần thụ, đám người không biết nó là lúc nào sinh trưởng, cũng không biết nó sống nhiều ít vạn năm, chỉ biết là nó tựa hồ bất tử bất diệt. Càng cổ trường tồn, cái này bất tử thụ đã thành tinh, bình thường căn bản không xuất hiện tại trên thế giới, coi như xuất hiện, cũng chỉ tồn tại trong các loại tuyệt thế trong cấm địa. Cho nên muốn có được nó lá cây, thế nhưng là 10 phần khó khăn, nhưng mà, nó lá cây lại vô cùng thần bí, ẩn chứa cường đại sinh cơ, nghe nói chỉ cần bất tử một chiếc lá, liền có thể để sắp chết người trong nháy mắt khôi phục. Cái này hiệu quả, có thể xưng có được đầu thứ hai sinh mệnh, mà lại, nghe nói đối vô địch vương giả cũng có tác dụng, thậm chí năm đó, thánh nhân vì nó, cũng ra tay đánh nhau, có thể nghĩ, bất tử thụ chân quý đến mức nào, bảo bối như vậy, đủ để làm cho tất cả mọi người đỏ mắt, động thủ. Không biết ai nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bạo phát đi ra, quét sạch thiên địa, đáng sợ quang mang chiếu rọi tứ phương, giờ khắc này, bọn hắn trước đó liên hợp, một nháy mắt vỡ vụn, bất tử thụ là chúng ta, cười sang sảng tiếng vang lên, ngay sau đó vô số kiếm quang tại thiên địa tung hoành, từng chuôi kiếm ánh sáng chen vào ở trong hư không, cái này chút kiếm ánh sáng tương hỗ ở giữa liên hợp, hình thành một cái 10 phần đáng sợ kiếm trận, đại diễn kiếm trận, cút, rít lên một tiếng, như là lôi đình. Một tay nắm đánh ra, che khuất bầu trời, phảng phất viễn cổ ma tượng từ trên bầu trời rơi xuống. Đâm vào kiếm trận phía trên, cả hai bộc phát, không gì sánh kịp, đáng sợ vết rách lan tràn tứ phương, tứ tượng thánh tử xuất thủ. Ông, giữa thiên địa, vô số hỗn độn chi khí lấp lóe, phảng phất thác nước, treo ngược cửu thiên, vạn sơ thánh nữ xuất thủ, vạn sơ thánh tử cũng không cam chịu yếu thế. Hắn toàn thân hỗn độn chi quang lấp lóe, phảng phất một vầng mặt trời, giết tới, giết, đạo một thánh tử, Diệp Vô Đạo. Vô Hoa bọn người đồng dạng xuất thủ, Lâm Hiên bên này, cũng là động thủ, đối mặt loại bảo vật này, hắn không có khả năng không tâm động, bên cạnh, Trầm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành, tương tự mang theo hai đại thánh điện trưởng lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhanh chóng xuất kích, trong lúc nhất thời, đại hỗn chiến bộc phát, còn tốt, đây là thánh nhân cổ mộ, mà quan tài cũng là thánh nhân, cho nên mới không có tổn hại, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng. Tuyết trắng khỉ con nhảy ra ngoài, điều khiển cũ nát chén nhỏ, tiến hành cách không thủ vật, bất quá, những bất tử thụ đó lá, tại thánh nhân trong quan mộc, căn bản là không có cách không lấy ra, thánh nhân lực lượng, ngăn cách hết thảy, cái này khiến tuyết trắng tiểu hồ, tức giận đến vào đầu bứt tai, nhưng là, nó vẫn tìm được một cái cơ hội, bởi vì, phía trước đại diễn thánh tử cùng tứ tượng thánh tử đại chiến 10 phần kịch liệt. Cuối cùng, bọn hắn đánh bay hai cái lá cây, ông, hai cái lá cây ở trên bầu trời trôi nổi. Tại vô số quang mang bên trong xuyên thẳng qua, ha ha ha ha, là của ta, tứ tượng thánh tử nhô ra bàn tay to, mỗi một ngón tay đều phảng phất thương long, mười phần sắc bén, mang theo vô thượng thần uy. Hắn chụp vào kia hai mảnh lá cây, mơ tưởng, đại diễn thánh tử lạnh a, trên thân kiếm quang bộc phát, đại diễn kiếm trận càng là khinh thường thiên địa, hai người đánh cho mười phần kịch liệt. Bất quá lúc này, trên bầu trời quang mang lóe lên, hai mảnh lá cây hư không tiêu thất. Đáng chết, là ai dám cướp đoạt bảo bối của chúng ta? Tứ tượng thánh tử nổi giận, rít lên một tiếng, chấn động cửu tiêu. Đại diễn thánh tử càng là ánh mắt như kiếm, chém ngang bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, hai đại thánh tử là thật nổi giận, dọa đến chung quanh những cái kia tranh đoạt người nhao nhao lui lại, liền ngay cả một ít trưởng lão cũng là tê cả da đầu. Ngô hệ, tuyết trắng khỉ con không ngừng nhảy lên. Hắn đi vào Lâm Hiên trước mặt, giờ cũ nát chén nhỏ, nhếch miệng cười. Lâm Hiên càng là mừng rỡ vạn phần. Nguyên bản tuyết trắng khỉ con không cách nào từ thánh nhân trong quan mộc cách không tủ vật, để hắn có chút thất vọng, thế nhưng là không nghĩ tới còn có thể làm như vậy. Chỉ cần những bất tử thụ đó lá vừa rời đi thánh nhân quan tài, tuyết trắng khỉ con liền có thể cướp đoạt. Quả là thế, dẫn đầu hai cái bất tử thụ lá bị hắn đạt được. Chết tiệt, là hắn, là cái kia chết hầu tử. Đại diễn thánh tử cùng tứ tượng thánh tử cường đại dương nào, bọn hắn trong nháy mắt liền bắt được tuyết trắng khỉ con. Khi bọn hắn nhìn thấy tuyết trắng khỉ con đem hai cái lá cây cho Lâm Hiên thời điểm, hai cái thánh tử mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Chết tiệt, khinh người quá đáng, giết tiểu tử kia. Hai đại thánh tử gào thét một tiếng, giết tới đây. Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên tại hai đại thánh tử bên cạnh, hư không vỡ ra một cái lỗ đen trực tiếp đem hai người nuốt hết. Toái không quyền, hình thiên tu hồi nắm đấm, thân bên trên tán phát đáng sợ khí tức, dám đối thiếu chủ động thủ, trước qua ta một cửa này. Thánh tử, không, tứ tượng thánh địa cùng đại diễn thánh địa người phát như điên thét lên. Bọn hắn nhìn thấy bọn hắn thánh tử bị hách động nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa, cái này để bọn hắn làm sao chịu được. Chết tiệt, giết hắn, giết bọn hắn tiên điện người. Hai đại thánh địa người phát như điên tiến công. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Tứ tượng thánh địa một trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Hiên phụ cận. Chương 2575, võ chi cực. Lão giả này tóc hoa râm, thân hình còng xuống, nhìn già nua vô cùng. Bất quá một nháy mắt, cái kia trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, thấp bé thân thể cũng là đột nhiên tăng vọt. Cuối cùng lão giả này đơn giản hóa thân trở thành tóc trắng chiến thần, ánh mắt của hắn bế nghễ tứ phương, khí tức trên thân càng là áp sập hư không. Tứ tượng thánh quyền, lão giả này nắm đấm huy động không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, chống lại, hắn trên nắm tay lấp lóe đáng sợ ngũ hành chi lực, lấy quyền thay kiếm đánh vỡ hư không. Rầm rầm rầm, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, lấy hai người làm trung tâm hình thành một đoàn đáng sợ gợn sóng hướng phía chung quanh khuếch tán. Phốp, bên cạnh bọn họ không ít người bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Tên kia tứ tượng thánh địa trưởng lão cũng là đổi sắc mặt, cái kia mặt đỏ thắm một nháy mắt trở nên tái nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ cánh tay cũng là trong nháy mắt biến hình. Tạch tạch tạch, thanh âm thanh thúy vang lên, tên này tứ tượng thánh địa trưởng lão cánh tay bị trực tiếp đánh gãy. A, hắn kêu thảm một tiếng, càng không ngừng lui lại, dẫm nứt hư không. Đáng chết, cái này sao có thể, lực lượng của hắn làm sao có thể còn mạnh mẽ hơn ta. Người trưởng lão này chấn kinh vạn phần, căn bản không thể tin được, hắn nhưng là một cái tuyệt thế đại năng, mà lại là tứ tượng thánh địa cường giả. Tứ tượng thánh địa lấy lực lớn vô cùng, phòng ngự cường hãn văn danh thiên hạ, nhưng bây giờ thì sao, hắn lại bị người về mặt sức mạnh áp chế, thậm chí bị một quyền đánh nát cánh tay, cái này khiến hắn căn bản không thể tin được. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng, đứt gãy cánh tay trong nháy mắt phục hồi như cũ. Người trưởng lão này tóc trắng phiêu đãng như là giết thần đồng dạng, lần nữa giết đi lên. Một phen đại chiến kịch liệt, cuối cùng tên này tứ tượng thánh địa trưởng lão ngoại trừ đầu lâu hoàn hảo bên ngoài, thân thể hoàn toàn bị đối phương đánh nát, thậm chí đánh nát ba lần. A, tứ tượng thánh địa trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét, hắn vỡ vụn thân thể lần nữa một lần nữa tổ hợp, bất quá hắn khí tức trên thân so trước đó thế nhưng là yếu rất nhiều. Ông, người trưởng lão này xoay người bỏ chạy, không ở ham chiến. Hừ, muốn chạy trốn. Lâm Hiên cười lạnh, thi triển Thiên Long Bát Bộ, nhanh chóng đuổi theo. Đối phương tới giết hắn, giết không nổi liền chạy, nào có đơn giản như vậy. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn Lâm Hiên không phải là cái gì người đều có thể giết. Ông, trên bầu trời vô số đạo lạnh thấu xương kiếm quang bay ra, đáng sợ quang mang lấp lóe làm vỡ nát một phương thiên địa. Một màn này để không ít người nhao nhao quay đầu, bọn hắn nhìn thấy phương xa cảnh tượng dọa đến hồn phi phách tán. Trời xanh nha, ta thấy cái gì? Tiểu tử kia vậy mà tại truy sát một tên trưởng lão, thật là đáng sợ đi. Tứ tượng thánh địa thật đúng là không nhớ lâu nha, lại còn dám cùng Lâm Hiên giao thủ. Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, tứ tượng thánh địa người thì là phát như điên gầm thét, Chết tiệt tiểu tử, dừng tay, ngươi dám đả thương ta trưởng lão, ta không để yên cho ngươi. Từng đạo gào thét truyền đến, bất quá, Lâm Hiên căn bản bất vi sở động, dầm dầm dầm, cuối cùng, tên kia tứ tượng thánh điện trưởng lão, bị vô tình oanh sát, cũng không còn cách nào phục sinh, đáng chết, liều mạng với ngươi, tứ tượng thánh địa, không ít cường giả vọt lên, giống, Lâm Hiên trực tiếp huy động hình rồng kiếm khí, quét sạch tứ phương, những cường giả kia bị đánh bay ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ông, trên người bọn họ sát khí, điên cuồng khuấy động, chết tiệt tiểu tử, ta tứ tượng thánh địa, cùng ngươi không có chơi, hừ, tùy tươi phụ bồi, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, bất quá muốn giết ta, liền muốn có bị giết giác ngộ, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi là thánh tử, vẫn là trưởng lão, ta đều sẽ không bỏ qua. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên trên thân, kiếm khí thông thiên, một đạo đáng sợ kiếm quang, phảng phất thông thiên thần kiếm, chiếu người mở mắt không ra. Nghe được thanh âm này, cảm nhận được cái này cỗ kiếm khí, không ít người run lẩy bẩy. Lâm Hiên ánh mắt chuyển động, tập trung vào đại diễn thánh địa người, các ngươi cũng muốn động thủ với ta? Hừ, tiểu tử, ngươi quá tùy tiện. Đại diễn thánh địa một trưởng lão đứng dậy, hắn gánh vác ba cây bảo kiếm, trên thân đáng sợ kiếm quang không ngừng lấp lóe. Hắn đại diễn thánh địa cũng là tuyệt thế thánh địa, làm sao lại hướng một tên mao đầu tiểu tử cúi đầu? Mặc dù đối phương rất lợi hại, nhưng là hắn đối với mình đại diễn kiếm pháp càng có tự tin, huống chi hắn nhưng là một sống gần 2000 tuổi trưởng lão, hắn không tin hắn sẽ thua bởi một tên mao đầu tiểu tử. Siêu, đại diễn thánh địa trưởng lão bàn tay vung lên, phía sau ba cây bảo kiếm bay ra tại trước người hắn, không ngừng huy động, từng đạo kiếm quang sáng chói lăng không mà xuống, phảng phất ngân hà chém rách hư không, tạch tạch tạch. Lâm Hiên rút ra Long Uyên cổ kiếm, nhanh chóng nghênh kích, Long Uyên cổ kiếm biến lớn, biến thành một chuôi cự kiếm, ở trên bầu trời múa, đem những cái kia đánh tới kiếm quang, toàn bộ diệt sát, đã ngươi muốn chiến, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đại Long kiếm hồn gào thét, Long Uyên cổ kiếm bốn đạo phong ấn giải khai, lấp lóe vô cùng quang mang, từng đạo kiếm khí chém xuống, trong nháy mắt đem đại diễn kiếm trận trực tiếp oanh nước. Ba cái bảo kiếm ở trên bầu trời không ngừng run rẩy, bay rớt ra ngoài, thậm chí phía trên đều xuất hiện vết rách. Không phải đâu, mạnh mẽ như vậy, những người này đều mộng, đại diễn thánh địa người, càng là dọa đến tê cả da đầu, bọn hắn người trưởng lão này, có thể là phi thường khủng bố, phía sau ba cây bảo kiếm, càng phi thường nổi danh, nhưng bây giờ thì sao, người trưởng lão này bị trực tiếp đánh lui, ba cây bảo kiếm đều xuất hiện vết rách, tiểu tử này, còn là người sao, ta làm sao, cảm giác hắn muốn nghịch thiên nha, không cần suy nghĩ, hắn hiện tại đã bước vào đỉnh tiêm thánh tử hàng ngũ, đơn đả độc đấu, ngoại trừ Diệp Vô Đạo những người kia. Không người là đối thủ của hắn, những trưởng lão kia cũng không được, trừ phi, hợp nhau tấn công, xác thực, bình thường trưởng lão, đơn đả độc đấu, đã không phải Lâm Hiên đối thủ, cho nên, đại diễn thánh địa, phi thường vô sỉ, lần nữa đi tới một tên trưởng lão, tứ tượng thánh địa bên kia, tương tự bay ra ngoài một tên trưởng lão, ba tên trưởng lão, đối chiến Lâm Hiên, ta thao, đây là muốn chơi lớn nha, nhìn thấy tam đại trưởng lão đứng trong hư không, áp sập thuận theo thiên địa, chung quanh những người kia thân thể run rẩy. Tiểu tử kia, muốn nguy hiểm đi, xác thực, đơn đấu không ai đánh thắng được hắn, bất quá ba đánh một, đoán chừng không có gì lo lắng. Tiểu tử, người của ngươi đều bị giắt đã ngừng lại, lần này, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Tứ tượng thánh địa, một người trung niên nghiến răng nghiến lợi, đại diễn thánh địa hai cái trưởng lão, càng là đằng đằng sát khí. Xác thực, hiện tại hình thiên, lý trưởng lão, ám hồng thần long bọn người, đều ở cùng những người khác giao thủ, tranh đoạt bất tử thụ lá, hiện tại Lâm Hiên bên người cũng không có cái gì có thể trợ giúp hắn. Thật sao? Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, bàn tay vung lên, một đạo bóng người màu đỏ ngòm ra phát hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy bóng người này, những trưởng lão kia mí mắt cuồng loạn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Huyết Y Biên Bức Vương, chết tiệt, bọn hắn làm sao đem cái này đem quên đi? Cái này Huyết Dực Biên Bức Vương 10 phần đáng sợ, tuyệt đối có thể kiềm chế lại bọn hắn một người trong đó, còn lại hai người đánh đối phương còn có thể có 100% phần thắng sao? Bọn hắn không biết ba người đã là bọn hắn hiện tại có thể trợ giúp ra nhiều nhất người, nếu như lại phái người tới, đoán chừng mặt khác chiến trường liền sẽ lâm vào yếu thế. Bọn hắn đang thương lượng dự đoán tỷ số thắng, đột nhiên bọn hắn hét dầm lên. Chương 2576 quét ngang. Bởi vì bọn hắn phát hiện tại Huyết Dực Biên Bức Vương về sau, Lâm Hiên bên người vậy mà nhiều mười mấy cái màu đen côn trùng, từng cái trong hư không nhúc nhích, đen nhánh vô cùng thân thể lóe ra như kim loại quang mang. Chết tiệt, là loại kia côn trùng. Hắn quả nhiên có thể khống chế loại kia côn trùng. Ba cái trưởng lão dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể đều run rẩy lên. Xa xa những người kia cũng là kinh hô liên tục. Bọn hắn đã là lần thứ ba nhìn Lâm Hiên sử dụng cái này loại màu đen côn trùng. Nếu như hai lần trước là trùng hợp, như vậy lần thứ ba đâu? Đối phương khẳng định là nắm giữ một loại nào đó phương pháp, trực tiếp điều khiển đám côn trùng này. Nghĩ tới đây, bọn hắn vạn phần hoảng sợ. Cái này côn trùng đáng sợ, cũng không so huyết dược biên bức vương yếu. Tới đi, nếm thử ta chuẩn bị cho các ngươi lễ vật. Lâm Hiên nhếch miệng cười, ba cái trưởng lão lại là xoay người bỏ chạy. Nói đùa cái gì, ba đánh một, bọn hắn có tự tin. Bây giờ đối phương xuất ra hai cái át chủ bài, bọn hắn căn bản đánh không lại nha. Ba đạo hồng quang ở trên bầu trời xẹt qua, trốn hướng phương xa, Lâm Hiên làm sao lại buông tha bọn hắn. Vung tay lên, màu đen côn trùng cùng huyết y biên bức vương, nhanh chóng giết tới, hắn càng là thi triển thiên long bát bộ, ở trên bầu trời cấp tốc phi hành, dầm dầm dầm, a, cuối cùng, ba cái trưởng lão phát ra tiếng kêu thảm cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đại chiến bộc phát, ba cái trưởng lão biết trốn không thoát, cho nên không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Bọn hắn đem sức chiến đấu thi triển đến cực hạn, đồng thời, các loại át chủ bài, không muốn mạng ném đi ra, bất quá cuối cùng, bọn hắn vẫn là bị giết, không có cách, mặc kệ là Lâm Hiên, màu đen côn trùng, vẫn là huyết dược biên bức vương, đều mười phần đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Ba đạo huyết vụ nổ tung, tràn ngập thập phương, hóa thành huyết hải, ở trên bầu trời khuấy động, nhuộm đỏ một phương bầu trời, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, căn bản không có người dám lại đến đi tìm Lâm Hiên phiền phức. Lâm Hiên vung tay lên, điều khiển huyết dược biên bức vương, cùng đầy trời màu đen côn trùng, nhanh chóng đánh tới, hắn phải dùng hai cái này át chủ bài, đến cướp đoạt bất tử thụ lá, cút, giết, trong lúc nhất thời, phía dưới vô số tiếng giống giận dữ truyền đến, đáng sợ năng lượng khuấy động, đến cuối cùng, Lâm Hiên cũng gia nhập chiến đoàn, trận đại chiến này kéo dài thật lâu, trong hư không hai thân ảnh đánh phá không gian, bay trở về, chính là tứ tượng thánh tử cùng đại diễn thánh tử, bọn hắn sắc mặt âm trầm, khi bọn hắn biết được, trước đó phát sinh sự tình thời điểm, hai người triệt để nổi giận, bọn hắn giết hướng phía dưới, tìm kiếm Lâm Hiên, chuẩn bị báo thù, nói đùa cái gì, bọn hắn thánh điện trưởng lão, bị đối phương chém giết trước mặt mọi người, bọn hắn nhất định phải đem thù này báo trở về. Ông, một cái đại thủ trưởng hoành không, đem Lâm Hiên chỗ không gian triệt để bao phủ, đáng chết, Lâm Hiên người chung quanh, cũng đều nổi giận, bàn tay này không riêng đem Lâm Hiên bao phủ, đem bọn hắn cũng đồng dạng bao phủ. Lâm Hiên xoay đầu lại, nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh quang mang. Không biết sống chết, một kiếm đâm ra, cùng che trời đại thủ đụng vào nhau. Ông, đột nhiên, tại Lâm Hiên sau lưng, đại diễn thánh tử thân ảnh hiền hóa ra ngoài, trong tay đại diễn thánh kiếm, càng là nhanh chóng chém ra. Bành, Lâm Hiên không có né tránh, tay trái quét ngang mà ra, phảng phất một đầu thanh long đâm vào đại diễn trên thánh kiếm mặt. Âm vang lên, ông, cùng lúc đó, trong mắt của hắn hiện hiện một đoàn hào quang màu vàng óng. Nhìn phía đại diễn thánh tử kêu thảm, trên thân kiếm khí bộc phát. Tiến hành phòng ngự, hắn đẩy lên đằng sau, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Trên bầu trời, tứ tượng thánh tử nhìn thấy một màn này, tranh thủ thời gian linh hồn phòng ngự. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lui ra ngoài thật xa. Chết tiệt, tiểu tử này lại mở ra công kích linh hồn. Nhìn thấy đám người e ngại, Lâm Hiên lộ ra cười lạnh. Hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là trực tiếp lấy ra một cái thanh đồng linh đăng. Ở trên bầu trời lắc, đinh đinh đang đang, đáng sợ sóng âm truyền khắp tứ phương, chấn người chung quanh thổ huyết bay ngược. Đáng chết. Đại diễn thánh tử cùng tứ tượng thánh tử mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Hộ tiêu linh, gia hỏa này vậy mà lại lấy ra, đáng chết, đối phương tại cái này trong cổ mộ đạt được bảo bối thật sự là quá cường đại, bọn hắn chỉ có thể thi triển át chủ bài phòng ngự, nhưng là công kích đối phương chỉ sợ trong lúc nhất thời căn bản không làm được. Cuối cùng tứ tượng thánh tử cùng đại diễn thánh tử mười phần biệt khuất, bọn hắn từ bỏ, bởi vì bọn hắn hai người liên thủ cũng không thể tránh được đối phương, mà lại coi như liều mạng đến cuối cùng cũng phải xé lưỡng bại câu thương, căn bản không có lời, cho nên hai người không có tại đối Lâm Hiên xuất thủ, mà là gia nhập vào tranh đoạt bên trong. Tại Lâm Hiên thời điểm chiến đấu, huyết dược biên bức vương cùng màu đen côn trùng nhưng không có dừng lại, trong đó màu đen côn trùng bọc lại ba cái phiến lá, hình thành một cái đại hắc cầu, ở trên bầu trời nhanh chóng bay lên, vô số đạo công kích oanh trên người bọn hắn, phát ra âm vang thanh âm, hỏa hoa vẩy ra, xuyên thủng hư không, nhưng là cái này côn trùng thế nhưng là ám dạ hắc kim luyện chế, tương đương với thiên giai bảo khí, trong lúc nhất thời, đám người căn bản không đánh tan được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đối phương mang theo ba cái lá cây rời đi. Một bên khác, huyết dược biên bức vương đồng dạng cướp được hai cái lá cây. Nó trực tiếp mở lên hút máu thần thông, dọa đến người chung quanh điên cuồng lui lại, cũng thành công mang về hai cái lá cây. Hình Thiên, Lý trưởng lão bọn người, đều có chỗ thu hoạch. Một bên khác, Diệp gia, Cổ gia, Diêu Quang Thánh Địa, Lan Nhược Tự, tương tự như thế, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu cũng là thu hoạch tương đối khá. Cuối cùng, hơn 100 cái lá cây bị những thánh địa này đại giáo hoàn toàn chia cắt. Đương nhiên, đám người phân đến có nhiều có ít, giống Lâm Hiên, Diệp gia, Cổ gia dạng này thực lực tương đối mạnh hung hãn, phân đến tự nhiên là nhiều. Lâm Hiên bên này đạt được 12 miếng diệp tử, xem như nhiều nhất một nhóm, dù sao, hết thảy liền hơn 100 không có Diệp Tử, thánh địa có mười mấy cái, căn bản không đủ phân, 12 miếng, đã hết sức nghịch thiên, quả nhiên, không ít người ánh mắt, thỉnh thoảng hướng phía tiên điện bên này tìm hiểu, xem ra, vô cùng đỏ mắt, bất quá, không ai dám tùy tiện động thủ, đạt được Diệp Tử về sau, những người này nhanh chóng lui lại, riêng phần mình hình thành từng cái đoàn thể, khoanh chân ngồi xuống, từng đạo trận pháp lấp lóe, trước đó đại chiến hết sức kịch liệt, cũng vẫn lạc không ít, càng nhiều người nhận lấy trọng thương, giờ phút này, bọn hắn tự nhiên muốn khôi phục, các loại thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, không muốn mạng nuốt xuống, những người này thân bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Lâm Hiên bọn người, không có nhận đến bao lớn thương tích, cho nên hắn giờ phút này ngay tại kiểm kê chiến lợi phẩm. Đồng thời, ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn chằm chằm nơi xa, bất tử thụ lá đã không có, bất quá kia tử sắc quan tài, vẫn ngừng đặt ở chỗ đó, lóe ra thần bí, tam trọng chấn tiên nhân quan tài, đệ tam trọng quan tài, hẳn là liền chôn giấu lấy thánh nhân thi thể. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, trong tay hắn có một cây thánh tay của người xương, vẻn vẹn một tiểu tiết xương tay, liền đáng sợ như vậy, để cho người ta run rẩy. Huống chi, toàn bộ thi thể, chỉ sợ, nếu như xuất hiện, có thể giết bọn họ tất cả mọi người đi. Cho nên, đám người hết sức tự giác, căn bản không có đi đánh vị thứ ba quan tài chủ ý. Bọn hắn quyết định tu dưỡng hảo về sau, liền nhanh rời đi, bành, bành, đột nhiên, thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn. Chương 2577, cản thi phái, những cái kia nhắm mắt ngồi xuống, khôi phục thương thế võ giả, đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, bọn hắn tranh thủ thời gian đứng lên, kinh nghi bất định nhìn về phía chung quanh, chết tiệt, thanh âm gì, không ít người thân thể run rẩy, chỉ về đằng trước, hơi kém quỳ trên mặt đất, kia tử sắc quan tài, nó động, nó rung động động, thanh âm là từ bên trong đó phát ra tới, cái gì, vị thứ ba quan tài, những trưởng lão kia, thánh tử, đổi sắc mặt, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn cũng nhìn thấy tử sắc quan tài, vừa rồi hơi nhúc nhích một chút, mà lại, thanh âm kia chính là từ tử sắc trong quan mộc truyền đến. Vị thứ ba quan tài, chôn giấu thế nhưng là thánh nhân thi thể nha, cái này không phải là thánh nhân thi thể, có biến hóa à, đừng nói giỡn, thánh nhân thi thể nếu là sống lại, chúng ta đều phải chơi xong, chạy, đi nhanh lên, những người này tê cả da đầu, bọn hắn cũng không để ý thương thế trên người, còn không có khôi phục, nhào nhào rút lui, hô, hô. Bất quá lúc này, một cỗ quỷ dị thanh âm lại vang lên, tựa hồ có người đang hô hấp, thanh âm này ở tại bọn hắn bên tai rõ ràng vang lên. Nghe không ít người trực tiếp sợ tè ra quần, những trưởng lão kia cũng là đột nhiên quay đầu, sắc mặt tái nhợt, Lâm Hiên càng là trong mắt hiện hiện một vòng lăng lệ quang mang. Thậm chí ở phía trên, tạo thành một đôi con mắt vàng kim, nhìn xuống đại địa, từ đâu tới thanh âm, giả thần giả quỷ, từng đạo quát lạch âm thanh truyền đến, Lâm Hiên ánh mắt lại là thực thật khóa chặt tử sắc quan tài, tiếng hít thở kia âm thanh là từ trong quan mộc phát ra tới, hắn trầm giọng mở miệng, cái gì, trong quan mộc truyền để hô hấp âm thanh, tiểu tử, đừng nói giỡn, chính là, mặc dù ngươi đồng thuật lợi hại, nhưng là ngươi cũng không thể như thế làm chúng ta sợ. Những đệ tử trẻ tuổi kia, sắp khóc, nói đùa cái gì nha, đây chính là chôn giấu thánh nhân thi thể a, thánh nhân thi thể sẽ hô hấp, chẳng lẽ lại, sống tới, Hình Thiên, Lý trưởng lão bọn người, thần sắc ngưng trọng, ám hồng thần long cũng là giật nảy mình, tiểu tử, ngươi xác định ngươi không có tính sai. Hiên ta, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, cũng là hướng phía bên này trông lại, vô số đảo ánh mắt, hội tụ tại Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên lại là gật gật đầu, ta không có nhìn lầm, hô hấp liền là từ bên trong đó truyền đến, đám người như bị sét đánh, không ít người trực tiếp quỳ trên mặt đất, Diệp gia, Cổ gia mấy cái trưởng lão, cũng là sắc mặt tái nhợt, Lâm Điện chủ nói không sai, chúng ta cũng cảm ứng được, không phải đâu, tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, mặt không có chút máu, thi thể này thế nhưng là mấy vạn năm trước đó. Làm sao còn có thể khả năng có hô hấp đâu, có hô hấp liền đại biểu còn sống nha, một cái sống mấy vạn năm thánh nhân, cái này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ chấn kinh toàn thế giới, đây không có khả năng, những trưởng lão kia điên cuồng lắc đầu, đại đế đều không sống nổi thời gian dài như vậy, chớ nói chi là một cái thánh nhân, thế nhưng là, tiếng hít thở kia âm thanh là chuyện gì xảy ra, giao trì thánh địa người, cũng là nghi hoặc, Diêu Quang thánh địa trưởng lão, thì là nói, đừng hoảng hốt, có khả năng cũng không phải chúng ta nghĩ như vậy, dù sao. Thánh nhân cổ mộ kỳ lạ, có tiếng hít thở, cũng không nhất định chứng minh thánh nhân còn sống, xác thực như thế, nghe được cái này loại suy đoán, không ít người sắc mặt hòa hoãn, đều thở dài một hơi, cái này vừa mới dứt lời, Diêu Quang thánh địa người liền hối hận rồi, thậm chí mặt đều tái rồi, không riêng gì bọn hắn, tất cả mọi người sợ ngây người, Lâm Hiên những người này, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, tuổi trẻ những cái kia võ giả, trực tiếp liền sợ tè ra quần, bởi vì phía trước vị thứ ba tử sắc quan tài, phát ra két thanh âm ca ca. Sau đó chậm rãi mở ra, cái này vẫn chưa hết, tại kia trong quan mộc, một thân ảnh chậm rãi dâng lên, phảng phất thang máy, từ quan tài đáy trực tiếp lên tới phía trên. Cái này làm cho tất cả mọi người, không cần tới gần đều có thể thấy được. Thi thể, quả nhiên có thi thể. Kia tử sắc ngữ trên đài ngọc mặt, nằm một bóng người, mà lại tại thi thể kia chung quanh, còn có ống ánh sáng long lanh giọt nước dòng suối nhỏ. Hướng phía bốn phía chảy xuôi, những cái kia nước đều không có lưu đi ra bên ngoài. Toàn bộ từ ngọc đài lạc rơi xuống tử sắc trong quan mộc. Lúc này, trước mọi người thụ thương, trọng thương thân thể, một nháy mắt khôi phục, hiệu quả kia so trước đó bất tử thụ lá, còn đáng sợ hơn. Trời xanh nha, cái này chút giọt nước rốt cuộc là thứ gì? Đây nhất định là chí bảo, khôi phục chữa thương loại chí bảo. Đám người mừng rỡ như cuồng, trước đó không có cướp được quá nhiều bất tử thụ lá, những thánh điện này càng là hai mắt đỏ bừng. Đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là đỏ bừng, không ai dám lên trước, thậm chí những người này càng không ngừng lui lại. Sinh mệnh tuyền thủy, cái này là sinh mệnh tuyền thủy, nghe đồn có thể bạch cốt cải tử hồi sinh sinh mệnh tuyền thủy. Tất cả mọi người điên cuồng, Diệp gia, Cổ gia những trưởng lão kia tương tự hô hấp dồn dập, liền ngay cả Hình Thiên, Lý trưởng lão bọn người cũng là thân thể kích động run rẩy lên. Lâm Hiên đồng dạng nghe nói qua cái tên này, chỉ bất quá hắn là tại cổ tịch bên trên nhìn thấy, không nghĩ tới bây giờ vậy mà thật sự có thể nhìn thấy. Một bên, Ám Hồng Thần Long lại là sắc mặt khó coi, chết tiệt, cái này thánh nhân đến cùng muốn làm gì? Đầu tiên là nhiều như vậy thần tinh, sau đó là bất tử thụ lá, hiện tại lại là sinh mệnh tuyền thủy, cái này tất cả đều là ẩn chứa cường đại sinh cơ bảo vật, lại thêm truyền thuyết này bên trong tam trọng trấn tiên quan, chẳng lẽ lại cái này thánh nhân thật sự muốn phục sinh? Cái này vừa nói, chung quanh tất cả mọi người chấn kinh, không phải đâu, thật sự có người có thể khởi tử hoàn sinh, ngoại trừ làm thành khôi lỗi hoặc là phát sinh thi biến. Biến thành cương thi, bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua người nào có thể khởi tử hoàn sinh. Khôi lỗi cùng cương thi y nguyên đã vượt ra bình thường phục sinh. Căn bản không tính phục sinh, hô, hô, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, kia cỗ hô hất thanh âm, lần nữa truyền đến, lần này, đám người nghe được rõ ràng, liền là từ tiền phương nằm cái kia đạo trên thi thể. Truyền đến, chúng người tê cả da đầu. Đáy lòng khí lạnh dâng lên, thi thể kia bọn hắn thấy không rõ, bởi vì thi thể mặc trên người một kiện áo giáp, món kia áo giáp đem thi thể toàn thân đều bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi mắt, bất quá vẫn là nhắm, không thể không nói, xem đến đây áo giáp thời điểm, đám người cũng là thán phục một tiếng, bởi vì cái này khải giáp thật sự là quá tinh mỹ, so với bọn hắn thấy qua bất luận cái gì chiến giáp, đều còn tinh mỹ hơn, phía trên từng đạo lưu tuyến, do trời sinh, phảng phất giữa thiên địa chí bảo, từng nét bùa chú, đạo văn, tương hỗ xen lẫn. Hình thành tinh mỹ đồ án, trải rộng ở giữa, hắc hắc hắc hắc, quả nhiên là đồ tốt, thứ này nếu như có thể xách về đi, giữa thiên địa, ai vẫn là đối thủ của chúng ta, mọi người ở đây hoảng sợ thời điểm, một đạo âm thanh âm lãnh tĩnh vang lên, sau đó, năm sáu đạo giống như quỷ mị, xông về phía trước, đây là ai, không muốn sống nữa sao? Lâm Hiên kinh ngạc, những người khác cũng là kinh hô, suýt nữa thì trợn lác cả mắt, chết tiệt, là Cản Thi phái người, không tốt, bọn hắn muốn làm gì? Diệp gia cùng Cổ gia trưởng lão kinh hô lên, những người khác cũng đều lấy lại tinh thần, Cản Thi phái là Nam Cương cái kia cổ lão thánh địa sao? Bọn hắn vậy mà cũng tới, chết tiệt, bọn hắn trước đó chẳng lẽ lại ẩn nấp rồi sao? Trước mọi người có thể không biết đến bọn hắn, nghĩ đến, đối phương hẳn là ngụy trang, bây giờ thấy thánh nhân thi thể, cái này chút Cản Thi phái người, rốt cục nhịn không được sao? Cản Thi phái, Nam Cương một cái thánh địa, vô cùng cổ lão cùng thần bí, môn phái này mười phần đặc thù, bọn hắn chủ yếu công kích phương thức là lợi dụng thi thể. Điều khiển thi thể, theo bọn hắn nghĩ, thi thể liền là vũ khí của bọn hắn, là bọn hắn cường đại dựa vào, mà cái này chút Cản Thi phái người, cũng thật sự làm được, bọn hắn, đem thi thể luyện chế, hình trở thành pháp bảo, mười phần đáng sợ cùng cường đại, chỉ là không nghĩ tới, cái này chút Cản Thi phái người, vậy mà như thế to gan lớn mật, để mắt tới thánh nhân thi thể, chẳng lẽ lại, bọn hắn có biện pháp đạt được thánh nhân thi thể, nói đùa cái gì, tất cả mọi người không thể tin được, thánh nhân thi thể, nói là đạt được liền đạt được sao? Đoán chừng vô địch vương giả, cũng không dám động thủ đi. Chương 2578, to gan lớn mật, chúng người tê cả da đầu, bọn hắn phát như điên lui lại, sáu cái Cản Thi phái trưởng lão, y nguyên đi tới thi thể kia phụ cận, bọn hắn sáu người phân chạm sáu phương, bàn tay nhanh chóng kết ấn, xuất hiện cái này đến cái khác đáng sợ lỗ đen, tại trước người bọn họ, càng là xuất hiện sáu bộ thi thể, hô, sáu cỗ cương thi, há miệng máu, phun ra lục đạo hắc sắc quang mang, ở trên bầu trời tương hỗ xen lẫn. Hình thành một trương tấm võng lớn màu đen, hướng phía dưới bao phủ tới, đem kia nằm thánh nhân thi thể, bao quát tử sắc quan tài, toàn bộ bao phủ lại, như muốn mang đi, kia không thành, đây là trong truyền thuyết địa ngục ma võng, có thể nhìn tận thiên hạ hết thảy. Vạn Kiếp giáo một trưởng lão sinh ra nói, người kiểu nói này, ta cũng nghĩ tới, Cản Thi phái quả thật có như thế một tôn bảo vật. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà mang đến, cái khác thánh địa trưởng lão, tương tự sắc mặt tái nhợt, Chết tiệt, bọn hắn sẽ không thật sự đắc thủ đi. Không ít người khẩn trương lên, bọn hắn hai mắt đỏ bừng. Vị thứ ba quan tài mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là, đây chính là thánh nhân thi thể a. Nếu như mang về, tuyệt đối phát tài, thánh nhân trên thân, có thể toàn bộ đều là bảo bối nha. Một sợi thánh uy, liền có thể hủy thiên diệt địa. Nếu như đạt được cái này thánh nhân thi thể, tương đương với một bảo tàng khổng lồ. Mà lại, thánh nhân trên thân, còn mặc một bộ chiến giáp, đoán chừng là thánh nhân pháp khí đi. Đừng nói cái này thánh nhân thi thể, vẻn vẹn là cái này vị thứ ba quan tài, bên trong sinh mệnh tuyền thủy, cũng đủ để cho bọn hắn đỏ mắt. Đây chính là có thể bạch cốt phục sinh, có được cường đại sinh cơ sinh mệnh tuyền thủy nha, 10 phần khó được, ở bên ngoài căn bản không gặp được. Hắc hắc hắc hắc, là chúng ta, 6 cái cản ti phái trưởng lão, thần sắc dữ tợn, trong mắt bọn họ chán phóng xanh biếc quang mang, địa ngục ma võng thì là thận trọng, đem thánh nhân thi thể cùng tử sắc quan tài, toàn bộ bao phủ lại. Chết tiệt, mau ra tay, rốt cục, có người nhịn không được giống giận, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ được chia một chén canh, nhưng mà, Lâm Hiền lại là con người đột nhiên rụt lại. Hắn tranh thủ thời gian phất tay nói, đi mau. Cùng lúc đó, Long Kiếm Linh Vực đem tất cả mọi người bao phủ. Bành, vừa làm xong cái này chút, một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Giữa thiên địa, vô số quang mang lập lòe, phảng phất diệt thế chi quang. Cả ngày hư không vẽ thành một cái lỗ đen, trực tiếp vỡ vụn. 6 cái cản thi phái trưởng lão, cùng 6 cỗ cương thi, toàn bộ bị bao phủ. A, thê thảm thanh âm truyền đến, nghe được chúng người tê cả da đầu. Nhanh phòng ngự, những thánh điện này, đại giáo người, dọa đến tranh thủ thời gian thi triển át chủ bài, phát như điên phòng ngự, ba động khủng bố đến nhanh, đi cũng nhanh, một nháy mắt, liền biến mất, tất cả mọi người coi là, giống như nằm mơ, nhưng là, chung quanh bọn họ vỡ vụn trận pháp, cùng trên thân vỡ vụn chiến giáp, lại biểu thị vừa rồi kia cỗ linh lực ba động, xác thực tồn tại, Lâm Hiền cũng là triệt hồi Long Kiếm lĩnh vực, bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, sau đó, hít sâu một hơi, phía trước, cản thi phái người đã biến mất rồi. Vô tung vô ảnh, ngay cả một giọt máu tươi đều không có để lại. Không riêng gì cản thi phái 6 cái trưởng lão, bọn hắn 6 cái cương thi cũng đã biến mất, thậm chí cái kia đáng sợ bảo bối địa ngục ma võng tương tự biến mất không thấy gì nữa. Cái này, tất cả mọi người chấn kinh, đây chính là thánh nhân lực lượng sao? Cũng thật là đáng sợ đi, một nháy mắt liền có thể diệt sát cường giả tuyệt thế. Cái này còn không phải để bọn hắn hoảng sợ nhất, để bọn hắn sợ hãi nhất chính là phía trước cái kia thi thể giờ phút này vậy mà ngồi dậy. Không sai, xác thực ngồi dậy, nửa người trên đứng thẳng, ngồi ở tử sắc trên đài ngọc mặt. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại, thánh nhân sống lại sao? Đám người run rẩy, móa, cản thi phái, lão tử nhớ kỹ các ngươi. Lão tử nếu là có thể còn sống trở về sau gặp được một cái cản thi phái người, giết một cái, không ít người đều điên rồi, đều là chết tiệt cản thi phái, không phải muốn động thủ. Nếu như bọn hắn không động thủ, cái này thánh nhân thi thể, chắc chắn sẽ không sinh ra biến hóa. Càng sẽ không giống bây giờ đồng dạng, ngồi xuống, ai biết, đối phương có thể hay không sống qua, bởi vì bọn hắn mới có thể cảm giác được, cái này thánh nhân đúng là đang hô hấp, một cái thi thể đang hô hấp, cái này để bọn hắn nghĩ đến, trước mắt cái này thánh nhân, hẳn không phải là chết rồi, phảng phất tại lâm vào ngủ say, ta đã từng gặp được tình huống như vậy, nếu như đem người phong ấn đến thần tinh, hoặc là sinh mệnh tuyền thủy bên trong, xác thực có thể bảo tồn mấy vạn năm bất tử, bất quá bởi như vậy, cần có thần tinh, cùng sinh mệnh tuyền thủy, lớn vô cùng. Lớn đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, mà lại, bình thường đều là đại đế, hoặc là vô thượng thánh nhân xuất thủ, mới có thể làm được. Chẳng lẽ lại, trước mắt cái này thánh nhân, chính là như vậy, thốt ra lời này, đám người chấn kinh, những trưởng lão kia, đều là thần sắc hoảng sợ, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói loại khả năng này. Bởi vì, trước kia có cường đại tìm linh sư, đã từng mở ra qua thái sơ cổ quáng vận ra tảng đá. Lúc đó, bọn hắn liền cắt ra tới một tôn vật như vậy, cái kia tảng đá rất lớn, chừng cao mấy chục mét, cuối cùng cắt ra tới một cái cao mười mấy mét thần tinh. Kia thần tinh sáng chói vô cùng, nhưng mà để cho người ta hoảng sợ là, thần tinh bên trong, vậy mà bịt lại một vật, một con yêu thú, cuối cùng, bị mấy lớn thái cổ thế gia người, liên hợp lấy đi, mà lại, vấn đề này cũng rất nhanh trấn áp xuống, chỉ trở thành một kiện truyền thuyết, nhưng là, đều đại thánh địa ở giữa, đều có lưu truyền. Giờ phút này, nhìn thấy phía trước cái này chuyện quỷ dị, bọn hắn tự nhiên nhớ tới trước đó truyền thuyết, nhưng mà, cổ gia người, lại là nhíu mày, không nên nha. Thi thể này ấy rõ ràng không có bị phong ấn, mặc dù hắn ngâm mình ở sinh mệnh tuyền thủy bên trong. Thế nhưng là cùng sinh mệnh tuyền thủy trực tiếp phong ấn. Hoàn toàn khác biệt a, không phong ấn, tại sinh mệnh tuyền thủy bên trong, căn bản là không có cách sống sót mấy vạn năm, mà lại, nếu như không là chết, hắn tại sao muốn không phải khí lực lớn như vậy, xây một tòa cổ mộ. Cái này, đến tột cùng là vì cái gì đám người không hiểu. Lâm Hiền, Ám Hồng Thần Long mấy người cũng là nhíu mày, bất quá Lý trưởng lão lại là thân thể run nhè nhè. Không riêng gì hắn, Lưu trưởng lão, Vương trưởng lão ba người, tương tự như thế, Hình Thiên, cũng là một bộ vẻ mặt sợ hãi, phảng phất gặp quỷ. Hình Thiên, Lý trưởng lão, các ngươi phát hiện cái gì? Lâm Hiên trầm giọng hỏi thăm. Hắn phát hiện những trưởng lão này thần sắc không thích hợp. Lý trưởng lão, Hình Thiên bọn người thì là gắt gao tập trung vào phía trước. Không phải đâu, làm sao có thể, làm sao có thể là món đồ kia? Đừng nói Lâm Hiên bọn người nghi hoặc, Khổng Tước, Hồ Nhất Đao cùng Tiên Điện tuổi trẻ võ giả đều là nghi hoặc không hiểu. Giờ khắc này, chung quanh Thánh Điện trưởng lão cũng đều là nhao nhao trông lại. Đạo hữu, có gì phát hiện? Giao Trì Thánh Điện trưởng lão nghi hoặc hỏi thăm. Cái này, Lý trưởng lão bọn người không có có nói, bọn hắn tương hỗ thương lượng, trong đó Hình Thiên thở dài một tiếng, được rồi, không gạt được, sớm tối đều sẽ biết, chuyện này đã vượt ra khỏi chúng ta trưởng khống, tranh thủ thời gian để cho người đi, tình huống như thế nào? Cái này vừa nói, chung quanh tất cả mọi người chấn kinh, Lâm Hiên càng là không hiểu, Lý trưởng lão thì là hít sâu một hơi, hắn cũng biết sự tình không gạt được, cho nên hắn trầm giọng mở miệng. Chương 2579, Vũ Hóa Tiên Y. Lý trưởng lão thì là hít sâu một hơi, hắn cũng biết sự tình không gạt được, cho nên hắn trầm giọng mở miệng. Vũ Hóa Tiên Y, cái gì? Vũ Hóa Tiên Y, cái này vừa nói, Diệp gia, Diêu Quang Thánh Địa, Cổ gia trưởng lão, mí mắt hung hăng nhảy lên, trong mắt bọn họ bộc phát ra không có gì sánh kịp quang mang. Khí tức trên thân, càng là tịch quyển cửu thiên, sau một khắc, bọn hắn gắt gao tập trung vào phía trước, tòa kia ngồi xuống thánh nhân thi thể, xác thực nói, là thánh nhân thi thể quần áo trên người, chẳng lẽ lại, đây chính là trong truyền thuyết Vũ Hóa Tiên Y? Trời xanh, không phải đâu, đây không phải là truyền thuyết sao? Chẳng lẽ thật tồn tại? Những trưởng lão này sợ ngây người, những đệ tử trẻ tuổi kia, mười phần không hiểu, trưởng lão, Vũ Hóa Tiên Y là cái gì? Đúng nha, hết sức chân quý sao? Là thánh nhân pháp bảo sao? Bọn hắn chưa thấy qua trưởng lão của bọn họ. Như thế kích động, nghĩ đến, hẳn là thánh nhân pháp bảo, nhưng mà, đều đại thánh điện trưởng lão, lại là lắc đầu, Vũ Hóa Tiên Y, chỉ sợ đã vượt ra khỏi thánh nhân pháp bảo. Đây là giữa thiên địa một kiện chí bảo, mười phần thần kỳ, nghe đồn, mặc vào Vũ Hóa Tiên Y, có thể khởi tử hồi sinh, thậm chí, có thể trường sinh bất tử. Cái gì? Khởi tử hồi sinh, trường sinh bất tử, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ khắc này, những đệ tử trẻ tuổi kia, toàn bộ sợ ngây người, bọn hắn hô hấp biến gấp rút, hai mắt đỏ bừng, tương tự gắt gao tập trung vào phía trước đạo thân ảnh kia. Nhưng mà, Diệp Vô Đạo, Vô Hoa, Đại Hạ hoàng tử bọn người, lại là nhíu mày, Lâm Hiên càng là ánh mắt lấp lóe, trường sinh bất tử, khởi tử hồi sinh, cái này sao có thể? Không phải nói đại đế đều khó thoát khỏi cái chết, không thành tiên, cuối cùng trở thành một ném đất vàng, đây cũng là vì cái gì? Đám người đối thành tiên như thế si mê nguyên nhân, bởi vì chỉ có thành tiên mới có thể vĩnh sinh, mới có thể trường sinh bất tử, nhưng là bây giờ, những trưởng lão này nói cho bọn hắn, một kiện Vũ Hóa Tiên Y, liền có thể trường sinh bất tử. Cái này trực tiếp trùng kích bọn hắn nhận biết. Nếu có bảo bối như vậy, làm sao có thể tại thánh trong tay người? Khẳng định bị đại đế đi. Không, Vũ Hóa Tiên Y mười phần thần kỳ, đã có mấy chục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.